tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 70, những dược liệu này có thể bán cho ông không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bà nội dắt cháu ra ngoài, Cố Nhân Tâm mới ngẩng đầu hỏi Mạnh Tịch. Mạnh Tịch, cháu đến đây có chuyện gì? À, có chút việc. Mạnh Tịch vừa nói vừa kéo bao vải trong ủi ra, trực tiếp nắm góc bao vải, đổ hết dược liệu bên trong xuống đất. Đổ xong, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Lăng Cố, ông xem những dược liệu này phẩm chất thế nào, có thể bán cho ông không? Cháu muốn bán dược liệu cho tôi sao? Cố Nhân Tâm ngạc nhiên nhìn Mạnh Tịch, ông ấy không ngờ cô tìm đến mình vì chuyện này. Mạnh Tịch gật đầu, đúng vậy, trước đây cháu lên núi hái thuốc chữa bệnh dạ dày cho mình, phát hiện trên núi có khá nhiều dược liệu. Sau đó nghe Cố Bắc Cương nói bên ông đang thiếu dược liệu, nên cháu nghĩ có thể lên hái một ít thuốc để đổi lấy tiền. Hôm qua cháu thử lên núi hái một ít, trong này có cả thuốc hạ nhiệt, ông xem có được không? Để tôi xem, Cố Nhân Tâm vừa nói vừa ngồi xuống kiểm tra. Trong đống dược liệu ông tìm thấy phòng phong, khương hoạt, đại thanh diệp, xuyên tâm liên, địa đinh và các loại thuốc khác. Những dược liệu này đều có thể phối hợp thành thuốc hạ sốt khi bị cảm. Dược liệu nào cũng tươi tốt đầy đặn, có thể thấy người hái thuốc không hề hái những cây thuốc xấu để lấp đầy. Những dược liệu này chất lượng không tệ, Cố Nhân Tâm hài lòng gật đầu, đứng dậy, nhưng việc hái thuốc đổi tiền e là không được. Mạnh Tịch lộ vẻ thất vọng. Tại sao vậy? Những thuốc này không tốt à? Cố Nhân Tâm vội giải thích. Không phải vậy, thuốc rất tốt. Chỉ là hiện nay thôn quản lý việc buôn bán dược liệu rất nghiêm, nếu bị bắt sẽ bị phạt nặng. Tôi khám bệnh cho thôn dân đều đã có chứng chỉ y tế, được đặc biệt cho phép, tự mình hái thuốc thì được, nhưng mua thuốc của cháu rồi bán ra lại là chuyện khác. Nghe xong, Mạnh Tịch cảm thấy chạnh lòng. Ban đầu cô còn hy vọng kiếm được tiền mua đồ dùng sinh hoạt bằng cách hái thuốc, giờ kế hoạch đổ bể hết rồi. Hai, cô khẽ thở dài, trách mình sơ suất, lại không nghĩ đến việc không thể mua bán. Dược liệu Cố Nhân Tâm thấy vẻ thất vọng của Mạnh Tịch, trong lòng không nỡ. Ông ấy cùng họ Cố với Cố Bắc Cương, tính ra ông ấy là chú họ xa của Cố Bắc Cương. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi Mạnh Tịch. Lúc cháu đến đây, trên đường gặp nhiều người không? Không nhiều à? Trời đã nắng nửa ngày rồi, giờ này mọi người đều ra đồng làm việc cả. Mạnh Tịch cảm thấy có lẽ vẫn còn cơ hội, vội vàng đáp. Nghe Mạnh Tịch nói vậy, Cố Nhân Tâm nhìn túi vải Mạnh Tịch vứt sang một bên, ông ấy nói. Lần này tôi nhận cho, dù sao cháu cũng đã hái về rồi, những dược liệu tốt thế này vứt đi cũng uổng, một mình tôi hái thuốc cũng không đủ dùng, những thuốc này của cháu cũng coi như giải quyết được phần nào khó khăn cấp bách cho tôi. Thật à? Nghe Cố Nhân Tâm nói sẽ nhận, mắt Mạnh Tịch lập tức sáng lên. Cố Nhân Tâm gật đầu, để lại đi, giá trị cũng tương đương, không cần tính chi ly, tổng cộng cho cháu 2 đồng được không? Được, Mạnh Tịch vội gật đầu, cô biết với mức giá thời điểm này, những dược liệu này không đáng giá tới 2 đồng, cô gật đầu rồi thêm một câu. Cảm ơn Lang Y Cố, giống như Bắc Cương, gọi tôi là chú Cố là được, chúng ta là người một nhà. Không cần gọi khách sáo thế. Cố Nhân Tâm vừa nói vừa đứng dậy. Tôi đi lấy tiền cho cháu. Cháu nhanh chóng vác giỏ đi, tránh gặp rắc rối. Vâng, chú Cố. Mạnh Tịch nhìn túi vải dưới đất, vội vàng lấy túi vải đậy dược liệu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Cố Nhân Tâm đã lấy tiền ra. Một đống tiền lẻ, toàn 1 hào, 2 hào, 5 hào, gộp lại thành 2 đồng. Mạnh Tịch chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ nhìn những tờ tiền lẻ này mà xúc động. Nhận được tiền, Mạnh Tịch lại nói một tiếng cảm ơn với Cố Nhân Tâm. Cô nhanh chóng vác giỏ lên, cho túi vải vào rồi rời khỏi nhà Cố Nhân Tâm. Cô vừa ra khỏi cửa, lại gặp bệnh nhân đến khám bệnh với Cố Nhân Tâm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, may quá, cách chương.